Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 279. Chương 2781. Vương Mạnh Bân bế quan, Thiên Hồ Giới Vương Anh Kiệt chọn Đại Lương. 1. Thâm Hàn Giới, Trung Dương Phường Thị. Một tòa sân yên tĩnh, hai bên sườn đều có một luống hoa nhỏ, trồng một ít kỳ hoa dị thảo. Trung ương là một cầu thang đá dẫn đến một tòa thạch đình màu xanh. Vương Mạnh Bân ngồi ở trên thạch đình. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam đứng ở hai bên, Đặng Ngọc Kiều và năm vị Nguyên Anh tu sĩ đứng đối diện Vương Mạnh Bân. Vương đạo hữu, đây là vật tổ phụ đáp ứng ngươi. Ngươi có thể thả tổ phụ ra rồi. Đặng Ngọc Kiều lấy ra một hộp ngọc trong suốt, không ngừng lóe ra linh quang, và một bình sứ màu xanh đổ lên trước mặt Vương Mạnh Bân. Lòng bàn tay Vương Mạnh Bân xuất hiện vô số hồ quang màu bạc, một đạo tia chớp màu bạc thô to bổ lên trên hộp ngọc, bành đùng đùng. Tiếng đổ qua đi, hộ ngọc tứ phân ngũ liệt, một trang sách ngân quang lập lòe bay ra, bên trên trải rộng phù văn huyền ảo. Phù này sống như vật sống vậy, vặn vẹo biến hình. Vương Mạnh Bân mở miệng, hai đạo lôi tiễn màu tím dài một thước bắn ra, đánh lên trên trang sách. Hai đạo tiếng vang trầm đục vang lên, lôi tiễn màu tím biến mất không thấy. Trang sách màu bạc hoàn hảo không tổn hao gì. Trong mắt Vương Mạnh Bân chợt lóe ra ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn vận dụng tử tiêu thực lôi cũng không thể mãi may làm thương tổn thứ này. Cho dù lưu truyền từ tiên giới, ác cũng không phải vật tầm thường. Theo như lão tổ tông Đặng gia Trần Tua, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, thiên hư ngọc thư có khả năng sẽ xuất hiện ở hạ giới. Đặng gia chính vì chiếm được thiên hư ngọc thư, lúc này mới muốn liên hệ với lão tổ tông ở linh giới. Hắn mở ra bình ngọc màu xanh, đổ ra một viên thuốc màu tím nhạt, bên ngoài có 9 đường linh văn màu vàng. Hắn cẩn thận kiểm tra, xác nhận đan dược không có vấn đề gì mới lấy nguyên anh của Đặng Vân Ba từ trong tay áo ra, giải khai cấm chế. Vương đạo hữu, thứ ngươi cần lão phu đã cho ngươi. Thứ lão phu muốn đâu? Giọng điệu Đặng Vân Ba dồn dập, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đặng đạo hữu, ngươi còn chưa cho tộc nhân của mình phát hạ huyết thệ sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói. Đám người Đặng Ngọc Kiều cho mày, nhưng nguyên anh của Đặng Vân Ba nằm trên tay đối phương. Bọn họ cũng không dám phản đối. Nếu ba người Vương Mạnh Bân bội tính, cho dù bị tâm ma phản vệ, bọn họ cũng phải giữ lại đám người Vương Mạnh Bân. Bọn họ lấy tâm ma thề, sẽ không trả thù ba người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa cho Đặng Ngọc Kiều. Thần thức Đặng Ngọc Kiều đảo quả, hai mắt đại lượng. Nàng lấy ra từ bên trong túi trữ vật 5 khối kim hoàng thần tinh, giao cho Đặng Vân Ba phân biệt. Không sai, là kim hoàng thần tinh, quá tốt rồi. Thần sắc Đặng Vân Ba kích động. Giao dịch thành công, đại lộ hướng lên trời, chúng ta đi một bên. Cáo từ. Vương Mạnh Bân bước nhanh ra ngoài, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam vội vàng đuổi theo. Thần sắc Đặng Ngọc Kiều phức tạp, không ra tay ngăn trở. Ra khỏi Trung Dương Phường Thị, ba người Vương Mạnh Bân phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Phía đông nam Thanh Hàn Giới, Thanh Vân Quần Đảo. Thanh Vân Quần Đảo thừa thải một loại yêu thú gọi là Thanh Vân Giao, bởi vậy gọi là Thanh Vân Quần Đảo. Thanh Vân Giao toàn thân đều là bảo, được sử dụng rộng khắp, thu hút không ít thương lữ. Thanh Dương Đảo nằm bên cạnh Thanh Vân Quần Đảo, diện tích ngàn dặm. Trên đảo có linh thạch cấp 4, linh khí dư thừa, thảm thực vật rậm rạp, kỳ sơn hiểm phong nhiều vô số. Là địa phương tốt để an cư lập nghiệp. Nhưng đảo này nằm bên cạnh Thanh Vân Quần Đảo, thường xuyên bị yêu thú tập kích. Nếu vận khí không tốt, bùng nổ thú triều cỡ lớn, Thanh Dương Đảo sẽ là mục tiêu công kích chính của yêu thú. Ba đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời, sau vài chớp động, ba đạo độn quang dừng trên không Thanh Dương Đảo. Độn quang chợt tắt, hiện ra ba người Vương Mạnh Bân, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam. Trương gia và Đặng gia có thế lực không nhỏ ở Thanh Hoàn Giới. Vương Mạnh Bân không muốn chọc phải phiền toái, ba người bọn họ dịch dung đổi mặt, thay tên đổi họ, chạy tới Thanh Vân Quần Đảo. Vương Mạnh Bân chạy thật xa tới nơi này, đương nhiên là muốn đánh sâu và hóa thần kỳ. Thanh Dương Đảo có vị trí địa lý đặc thù. Bởi vì thường xuyên bùng nổ thú triều, tiểu thú triều còn dễ nói, đại thú triều sẽ xuất hiện nhiều yêu thú cao 4. Thời gian thú triều bùng nổ không xác định, nhiều thế lực chiếm cứ Thanh Dương Đảo để phát triển thế lực. Không có ngoại lệ, ai nấy đều tổn thất thảm trọng. Thời gian dài, Thanh Dương Đảo cũng biến thành hoang đảo, ở lại một đoạn thời gian thì không có vấn đề gì, nhưng không thích hợp ở lại lâu dài. Phát triển ở Thanh Dương Đảo, phải có 3 nguyên anh tu sĩ ở lại tọa trấn. Nếu không rất dễ bị yêu thú lợi dụng sơ hở. Phàm là thế lực có thể có được 3 nguyên anh tu sĩ thì không nhất thiết phải phát triển ở Thanh Dương Đảo, đều có thể phát triển rất tốt ở những đảo nhỏ khác. Trên đảo còn có thể nhìn thấy được một ít kiến trúc đổ nát, còn có một ít yêu thú bậc ba. Vương Mạnh bưng bấm niệm pháp quyết, trời cao truyền đến từng trận lôi minh đinh tai nhức óc. Bầu trời vốn dị thoáng đãng sáng sủa chợt dày đặc mây đen, điện thiểm lôi minh. Hiện tượng dị thường này làm yêu thú cấp thấp sợ hãi, chúng nó đều rời khỏi Thanh Dương đảo. Ba người Vương Mạnh bưng dừng lại trên Thanh Dương đảo, bọn họ bố trí 4 bộ trận pháp cấp 4. Vương đạo hữu, ngươi an tâm bế quan đi, vợ chồng chúng ta hộ pháp cho ngươi. Chỉ cần chúng ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để yêu thú quấy rầy ngươi đánh sâu vào hóa thần kỳ. Trình Chấn Vũ chân thành nói, vậy làm phiền các ngươi. Lời ta từng nói nhất định giữ lời. Nếu ta tiến vào hóa thần kỳ, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới một phần linh vật giúp đánh sâu và hóa thần kỳ cho các ngươi. Vương Mạnh Bân đồng ý. Ở một địa phương không thân không quen như Thanh Hoàng giới, có Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam hộ pháp, hắn cũng an tâm đánh sâu vào hóa thần kỳ. Để làm hồi báo, Vương Mạnh Bân sau khi tiến vào hóa thần kỳ, sẽ nghĩ biện pháp để có được một phần linh vật giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ. Trịnh Nam và Trình Chấn Vũ mặt đầy ý cười, đáp ứng xuống dưới. Dặn dò hai câu, Vương Mạnh Bân đi đến một sơn cốc hẹp dài cách đó không xa. Hai sườn sơn cốc là vách đá gập ghềnh, mọc đầy mạn đằng màu xanh. Phía cuối sơn cốc có một sơn động rộng mấy trượng. Vương Mạnh Bân lấy ra trận pháp trân kỳ, bố trí hai bộ trận pháp cấp 4 bên ngoài sơn cốc. Lúc ở thiên hồ giới, hắn có được không ít trận kỳ trận pháp, vừa đúng lúc có thể dùng đến. Sơn động không lớn, lớn khoảng một mẫu, vách đá có dấu vết người mở, có thể nhìn thấy một ít bàn đá ghế đá. Hiển nhiên nơi này được tu sĩ trước đó lưu lại, góc sáng sửa có một giường đá màu xanh. Vương Mạnh Bân thả ra phệ kim thú, nó cắn nuốt lượng lớn khoáng thạch kim loại cấp 4, thương thế đã tốt hơn được 7-8 phần. Thù ở nơi này, đừng cho bất luận kẻ nào xông vào. Vương Mạnh Bân dặn dò, lấy ra một khối kim hoàng thần tinh nhỏ, đưa cho phệ kim thú. Phệ kim thú tương đối kén ăn, khoáng thạch thông thường nó căn bản không muốn ăn. Phệ kim thú ngậm lấy kim hoàng thần tinh, cử động miệng vài cái. Từ trong miệng nó truyền ra âm thanh rột rạc rồi nuốt xuống. Bên ngoài thân nó sáng lên một đạo kim quang, chui vào vách đá biến mất không thấy. Vương Mạnh Bân quét tước đơn giản một chút, rồi đi đến trước giường đá, khoanh chân ngồi xuống. Không biết lão tổ tông hiện tại thế nào. Nếu không thể quay về Đông Ly giới, vậy thì phi thăng linh giới, rồi nghĩ biện pháp quay về hạ giới. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở về. Vương Mạnh Bân lẩm bẩm, ánh mắt kiên định. Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Trên người truyền ra một trận thanh âm bùm bùm, xuất hiện vô số hồ quang màu bạc. Hắn chuẩn bị đánh sâu vào hóa thần kỳ ở đây, sau khi tiến vào hóa thần kỳ, thì nghĩ biện pháp quay về Đông Ly giới. Thiên Hồ giới, Tổng đàn Thiên Hồ Tông, Tử Hồ Phong, Tử Hồ Điện. Một gian mật thất, Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu xanh, quanh thân bao phủ một đoàn linh quang ngũ sắc. Một lát sau, linh quang ngũ sắc quanh thân Vương Anh Kiệt tản đi, mở ra mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng. Nguyên Anh trung kỳ, linh mạch bậc năm quả không tồi. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, thần sắc kích động. Lúc trước hắn đi theo Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xuất chinh thiên hồ giới, sau khi tiêu diệt ma tộc, hắn lưu lại thiên hồ giới, dùng 5 phần linh vật kết anh, thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hắn là vị Nguyên Anh tu sĩ ngũ linh căn đầu tiên của Vương gia. Sau khi Vương Anh Kiệt tiến vào Nguyên Anh kỳ, luôn ở trên linh mạch bậc năm của Tổng đàn Thiên Hồ Tông tu luyện. Khổ tu hơn 80 năm, hắn thuận lợi tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Ngoại trừ có linh mạch bậc năm cung cấp linh khí dư thừa, còn có tộc nhân giúp hắn thu thập tài nguyên tu tiên, hỗ trợ hắn tu luyện. Nếu không lấy tư chất ngũ linh căn của hắn, hắn không thể nào trong hơn 80 năm tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Nếu ở Đông Ly giới, cho dù hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, hẳn là vẫn sẽ dậm chân tại chỗ ở Nguyên Anh sơ kỳ. Vương gia chiếm cứ địa bàn không nhỏ ở thiên hồ giới. Một tấm truyền âm phù bay vào, dừng ở trước mặt Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt bóp nát truyền âm phù, thanh âm cung kính của người nam vang lên. Anh Kiệt thúc, Kim Vân Đảo, Kim Tiền Bối Thượng muôn bái phỏng. Bọn họ hình như đến chỗ chúng ta gây phiền toái. Hắn đương nhiên biết Kim Vân Đảo. Kim gia Kim Vân Đảo đầu phục Thiên Lang Tông. Hai nhà luôn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng từ khi Thiên Lang Tông đóng cửa thông đạo giữa Đông Ly giới và Thiên Hồ giới, thái độ của Kim gia lập tức thay đổi. Thường xuyên cố ý hay vô tình xây xát với Vương gia, chỉ là không nháo lớn chuyện mà thôi. Vương Anh Kiệt lấy ra một mặt pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào đó một đạo pháp quyết, rồi hỏi, Hoa Dương, Hải Đường lão tổ không ở đây sao? Không ở, Âm Thi Tông Phương Mộc, Phương Tiền Bối Thượng muôn bái phỏng. hãy đừng lão tổ rời khỏi cùng hắn. Trước khi đi, để cho ngài toàn quyền xử lý công vụ ở tổng đàn Thiên Hồ Tông. Pháp bàn truyền đến thanh âm cung kính của người nam. Phương Một. Trong mắt Phương Anh Kiệt chợt lóe lên ngạc nhiên. Phương Một và Hoàng Phú Quý là hai đại kỳ nhân của Đông Ly Giới. Phương Một am hiểu ngự thi, Diệp Hải Đường am hiểu khu quỷ. Hai người hỗn cùng một chỗ cũng không có gì kỳ quái. Đã biết, ngươi dẫn Kim Đạo Hữu đến phòng nghị sự đi. Ta lập tức qua đó, ta cũng muốn nhìn xem, Kim gia rút cuộc muốn làm gì. Vương Anh Kiệt dặn dò. Vâng, anh Kiệt thúc. Vương Anh Kiệt thu hồi truyện tấn bàn, sau đó ra khỏi. Không qua bao lâu, Vương Anh Kiệt đi vào phòng nghị sự, ngồi ở ghế chủ tọa. Một đạo kim sắc độn quang bay tiến vào, rõ ràng là một cự điêu màu vàng có hai cánh dài năm trượng. Một người nam áo bào vàng dáng người khôi ngô và một thiếu phụ váy xanh ngũ quan như họa ngồi ở trên. Người nam áo bào vàng ngũ quan đoan chính, hai tay thu to, tràn ngập lực lượng, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Thiếu phụ váy xanh da thịt trắng như tuyết, mày liễu mi lan. Người nam áo bào vàng họ Kim tên Vân Vũ, thiếu phụ váy xanh họ Tôn tên Giao. Hai người đều là nguyên anh trung kỳ. Cánh của cự điêu màu vàng không ngừng vũ, làm dậy nên từng trận cuồng phong thổi ngã bàn ghế trong phòng nghị sự. Thật có lỗi, Vân Đạo Hu, ta mới thu phục con kim vũ điêu này. Nó có giả tính khó thuần, có chỗ không phải, mong Vân Đạo Hữu bao dung. Ngoài miệng Kim Vân Vũ nói như vậy, nhưng ánh mắt lại ngả ngớn. Vương Anh Kiệt cười ha ha rồi nói, giả tính khó thuần, loại linh cầm này không đánh bồi dưỡng, trực tiếp làm thịt là được. Lại hàng phục một con khác không phải tốt hơn sao? Không qua bao lâu, Vương Hoa Dương đi đến. Vương Đạo Hữu nói đùa rồi. Đây là linh cầm cấp 4, sau khi phục tùng sẽ là một trợ lực to lớn. Kim Vân Vũ không cho là đúng nói. Linh cầm cấp 4 mà thôi, vương gia chúng ta có. May mắn con linh cầm cấp 4 này là của Kim Đạo Hữu. Nếu là linh cầm của ta không tuân thủ quy tắc như vậy, ta đã sớm làm thịt. Đã là thứ không tuân thủ quy tắc, cấp bậc có cao cũng vô dụng. Người cũng giống như vậy, vương gia chúng ta đối xử tử tế với bằng hữu, nhưng cũng sẽ không khách khí với kẻ địch. Vương Anh Kiệt tự cười không cười nói. Người thiện bị người khinh, người hiền bị người cưỡi. Kim Vân Vũ rõ ràng là cố ý tới tìm phiền toái. Kim gia không có khả năng biết vương gia có hai vị hóa thần tu sĩ lại dám làm như vậy. Khẳng định là được Thiên Lang Tông bày mưu đặt kế. Kim Vân Vũ ngượng ngùng cười, thần sắc hơi xấu hổ. Hắn đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của Vương Anh Kiệt. Nói thật, hắn không muốn đến vương gia tìm phiền toái, nhưng không chịu nổi bức bách của Thiên Lang Tông. Lúc trước Kim gia đầu phục Thiên Lang Tông, thế lực đại trướng. Hiện tại Thiên Lang Tông bảo Kim gia làm việc, Kim Vân Vũ không dám không theo. Kim Đạo Hữu, Lâm Phu Nhân, lão nhân gia các ngươi từ thật xa chạy tới vương gia chúng ta, không biết là có chuyện gì. Giọng điệu Vương Anh Kiệt lạnh nhạt, hơn phân nửa tinh nhuệ của vương gia ở Thiên Hồ Giới, phân tán ở các nơi. Hắn và Diệp Hải Đường phụ trách tọa trấn Tổng đàn Thiên Hồ Tông. Nhưng Diệp Hải Đường đã rời khỏi Tổng đàn Thiên Hồ Tông. Hiện tại chỉ có Vương Anh Kiệt và một vị nguyên anh tu sĩ. Vương Đạo Hữu, đoạn thời gian trước, thời điểm Kim gia chúng ta liệp sát yêu thú, vô tình xảy ra xung đột với đệ tử vương gia các ngươi. Hai bên đều có thương vong, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Chuyện này cứ quên đi vậy, Vương Đạo Hữu, ý ngươi thì sao? Giọng điệu Kim Vân Vũ thành khẩn. Vương Anh Kiệt luôn bế quan tu luyện, hắn không hiểu biết chuyện bên ngoài lắm, nên đưa mắt nhìn về phía Vương Hoa Dương. Vương Hoa Dương vốn đóng ở cùng phong bí cảnh, làm việc đắc lực. Sau được Vương Thanh Thiến điều đến tổng đàn của Thiên Hồ Tông, phụ trách xử lý các công việc vặt. Nói bậy, rõ ràng là Kim gia đệ tử các ngươi giành con mồi của Vương gia đệ tử chúng ta, còn chủ động ra tay tấn công chúng ta. Chúng ta chỉ phản kích mà thôi. Chúng ta còn chết mất 7 vị tộc nhân. Vương Hoa Dương giải thích, Kim Đạo Hữu, ngươi lập tức mang những tộc nhân ra tay đến Vương gia chúng ta, nếu không chúng ta không có gì hay để nói. Ta lập tức liên hệ nguyên anh tu sĩ trong gia tộc. Ta cũng muốn xem, Kim gia các ngươi có phải lợi hại như vậy không? Nếu tộc nhân chúng ta chủ động ra tay công kích tộc nhân của ngươi, ta sẽ phế đi pháp lực của bọn họ, nhốt cả đời. Vương Anh Kiệt không chút khách khí nói, giọng điệu lạnh như băng. Gia quy vương gia vẫn rất nghiêm khắc, sau khi bình định Thiên Hồ Giới, lượng lớn gia tộc vương gia đến Thiên Hồ Giới. Trong đó có một bộ phận tộc nhân ỷ thế hiếp người, làm điều sàng bậy. Đều đã bị chấp pháp đường hung hăng xử trí. Kim Vân Vũ cười ngượng ngùng. Hắn đương nhiên biết tộc nhân của mình ra tay trước, còn là hắn hạ lệnh. Thiên Lang Tông bảo hắn làm như vậy, muốn nhìn một chút phản ứng của vương gia. Kim Vân Vũ không dám không làm theo. Từ lâu đã nghe Vương Đạo Hữu có đạo pháp cao thâm, lão phu muốn thử sức một chút, không biết ý Vương Đạo Hữu thế nào. Kim Vân Vũ trầm giọng nói, tu tiên giới thực lực vi tôn, có thể ép tu sĩ cấp cao của Vương gia ra mặt, nếu có thể đánh bại, bọn họ sẽ mất vài phần khí thế. Hắn cũng xem như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút cao chiêu của Kim Đạo Hữu. Vương Anh Kiệt sảng khoái đáp ứng. Hắn biết rõ, nếu không cho Kim Vân Vũ ăn chút trái đắng, chỉ sợ về sau Kim gia sẽ thường xuyên làm phiền Vương gia. Không qua bao lâu, bốn người bọn họ xuất hiện trên một mảng gò đất, cách đó không xa còn trồng một ít cây dừa. Ngay từ đầu trận đấu pháp, tay áo Kim Vân Vũ rung lên, bay ra hai viên luân kim quang lập lòe. Bên trong tiếng xé gió chói tai, hai viên luân màu vàng hóa thành hai đạo cầu vòng kim sắc, bay thẳng về hướng Vương Anh Kiệt. Hắn vừa lật tay, kim quang chợt lóe. Một cây quạt lông với kim quang lập lòe xuất hiện trên tay hắn, nhẹ nhàng vỗ. Bên ngoài quạt lông sáng lên vô số phù văn huyền ảo. Một cổ hỏa diễm màu vàng rồng thổi quét mà ra, dẫn theo một luồng sóng nhiệt khó có thể chịu được, bay thẳng về phía đối diện. Sắc mặt Vương Anh Kiệt bình tĩnh, không một tia bối rối. Hắn khoát tay, bay ra một cây đoạn thước thanh quang lập lòe. Lại đánh vào một đạo pháp quyết, đoạn thước màu xanh nhất thời bộc phát ra thanh quang chói mắt, rơi đến trên mặt đất. Đoạn thước màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc cây đại thụ cao mấy trăm trượng, cành lá xum xuê. Hai đoạn cầu vòng kim sắc đánh lên trên đại thụ che trời, truyền ra tiếng kim thiết giao kích trầm đục, hoa lửa văng khắp nơi. Hai thân cây thu to hóa thành hai bàn tay to màu xanh, nhanh như chớp bắt được hai đạo cầu vòng kim sắc. Hỏa diễm màu vàng rồng đánh lên trên đại thụ che trời. Đại thụ che trời nhất thời bị cuồn cuộn lửa cháy bao phủ, ánh lửa tận trời. Nhưng rất nhanh, thân đại thụ che trời sáng lên vô số phù văn, sau đó chợt trào ra một cổ sương mù màu xanh, làm cho hỏa diễm chợt hiện mà diệt. Đây là pháp bảo gì? Kim Vân Vũ hơi sửng sốt, hắn đang định thi triển thủ đoạn khác, thì mặt đất chợt nứt ra. Hơn trăm rễ cây thanh quang lập lòe trồi ra từ dưới mặt đất, nhanh chóng bệnh thành một bàn tay to màu xanh, nhanh như chớp chụp về phía Kim Vân Vũ. Kim Vân Vũ bị dọa nhảy dựng, vội vàng huy động quạt lông màu vàng trong tay. Một cổ hỏa diễm màu vàng rồng thổi quét ra, che kín bàn tay to màu xanh. Bàn tay to màu xanh sáng lên vô số phù văn màu xanh, hỏa diễm chợt hiện mà diệt. Bàn tay to màu xanh vỗ lên người Kim Vân Vũ. Kim Vân Vũ có cảm giác một cổ cự lực đang đánh úp lại, thân thể giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Hắn vừa rơi xuống đất, mặt đất lập tức chui ra vô số rễ cây màu xanh, cuốn chặt lấy thân thể hắn. Sắc trời chợt tối dung, một gốc đại thụ che trời xuất hiện trước người hắn. Mấy chục cây trường mâu màu xanh đánh về phía Kim Vân Vũ, một tư thế sẵn sàng xin nát hắn. Sắc mặt Tôn Dao đại biến, tay áo rung lên, bay ra một đạo thanh quang. Rõ ràng là một thuẫn bài màu xanh lớn bằng bàn tay. Thuẫn bài nháy mắt trướng đại, che trước mặt Kim Vân Vũ. Tiếng khanh khanh vang lên trầm đục, hoa lửa văng khắp nơi. Trường mâu màu vàng đánh lên trên thuẫn bài màu xanh, lưu lại hơn 10 đạo đài vết nhợt nhạt. Vương Đạo Hữu dừng tay. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Tôn Dao vội vàng hô, thần sắc khẩn trương. Pháp bảo Vương Anh Kiệt lấy ra quá lợi hại. Nếu là đấu sinh tử, Kim Vân Vũ đã sớm chết rồi. Kim Vân Vũ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn từng cùng nhiều vị nguyên anh tu sĩ đấu pháp, tính đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy. Thấy mầm biết cây, từ nơi này có thể nhìn ra được, Vương gia không phải đối thủ mà Kim gia có thể trêu chọc. Kim gia phải đảm đương vai trò lính hầu, kết cục khẳng định sẽ rất thảm. Vương Anh Kiệt bấm niệm pháp quyết, đại thụ che trời hóa thành một thanh ngọc thước màu xanh với linh quang mờ mờ, bay trở về tay hắn. Kim Đạo Hữu, Tôn Phu Nhân, không tiễn. Đưa hung thủ giết hại đệ tử Vương gia chúng ta nộp đến cửa. Nếu không ta không ngại tự mình thượng môn đòi người. Vương Anh Kiệt lạnh lùng nói. Kim Vân Vũ liên thanh đáp ứng xuống dưới, vội vàng thả ra cự điêu màu vàng, hai người nhanh chân nhảy lên. Tiếng chim hót bén nhọn qua đi, cự điêu màu vàng chở bọn họ bay về hướng trời cao, sau đó biến mất ở phía chân trời. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Anh Kiệt thúc đánh bại. Vẻ mặt Phương Hoa Dương tràn đầy khinh thường nói, dặn dò xuống dưới, nghiêm cấm tộc nhân xung đột cùng những thế lực khác. Chúng ta không chọc người, người khác cũng sẽ không chọc chúng ta. Phái người liên hệ cùng các tộc nhân khác, nói cho bọn họ tình huống nơi này. Thiên Lang Tông hiện tại chỉ phái người thăm dò, sau này thì khó nói trước. Vương Anh Kiệt dặn dò nói, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Vâng, Anh Kiệt thúc. Vân Hoa Dương đáp ứng xuống dưới, lĩnh mệnh mà đi. Tá Ma Cốc là hiểm địa hàng đầu của Thiên Hồ Giới, cũng là một chiến trường cổ. Không giống như những hiểm địa khác, tài nguyên tu tiên Tá Ma Cốc có đều dùng cho tu sĩ ma đạo sử dụng. Ví dụ như linh dược thuộc tính âm, quỷ vật mạnh mẽ. Sau bên trong Tá Ma Cốc, một động quật lớn tầm một mẫu. Sắc mặt Diệp Hải Đường và Phương Mộc ngưng trọng, nhìn về phía tế đàn màu đen cách đó không xa. Đằng sau tế đàn là một đồ án hình quỷ vật dữ tợn, tựa như đại biểu cho thứ gì đó. Đây là tế đàn liên hệ với quỷ giới, hay là ma giới, hoặc là minh giới. Diệp Hải Đường có chút không xác định nói, quá nữa là tế đàn liên hệ với quỷ giới. Minh giới chưa chắc đã tồn tại, nhưng quỷ giới từng xâm nhập Thiên Hồ Giới, hẳn là không sai. Phương Mộc tràn đầy tin tưởng nói, không phải ngươi nói nơi này có đường ra của Cuồng Phong bí cảnh sao, ngươi dẫn ta đến đây, không phải chỉ để lừa ta chứ, hay là nói, muốn ta làm tế phẩm, để ngươi kích hoạt tế đàn. Giọng điệu Diệp Hải Đường lạnh nhạt, nàng hiện tại là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, Phương Mộc cũng vậy. Trước khi Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rời đi có dặn dò bọn họ nhất định phải tìm Vương Thanh Sơn về. Diệp Hải Đường có trận pháp trên tay, tra lượng lớn sách cổ, suy tính vị trí của Vương Thanh Sơn. Phải biết rằng năm đó Vương Minh Nhân cũng bị vây nơi hiểm địa, đám người Vương Thanh Thiến tốn thời gian rất lâu mới có thể giúp Vương Minh Nhân thoát vây. Nếu muốn tế phẩm ta sẽ tự mình đi bắt một tên, không cần phải tiêu phí lượng lớn thời gian dẫn ngươi đến đây. Giọng điệu Phương Mộc lạnh nhạt, hắn chuyển giọng, mở miệng nói, đương nhiên, quả thật ta muốn lợi dụng ngươi giúp ta phá trận. Ngươi sử dụng quỷ vật, ta khống chế luyện thi. Quỷ giới là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Thiên Lang Tông chặt đứt thông đạo giữa Thiên Hồ Giới và Đông Ly Giới. Muốn quay về Đông Ly Giới, ít nhất phải có tu vi hóa thần kỳ. Nếu có thể lợi dụng tế đàn này liên hệ với tu sĩ cấp cao ở quỷ giới, nói không chừng chúng ta có biện pháp tiến vào hóa thần kỳ, thậm chí đi đến quỷ giới. Ta đáp ứng ngươi tới nơi này là vì ngươi nói nơi này có cửa thông với Cuồng Phong bí cảnh. Tốt nhất ngươi nên cho ta một giải thích hợp lý, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Hải Đường lạnh lùng nói, rất có tư thế một lời không hợp liền ra tay đánh lớn. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên luôn dặn dò nhất định phải tìm được Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường đã đáp ứng rồi. Phương Mộc lấy ra một hộp gấm màu đen tinh mỹ đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường mở hộp gấm màu đen ra, nhìn thấy bên trong có hai đoạn linh cốt đen tuyền. Bên ngoài linh cốt có chút tơ máu, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy hai khối linh cốt không ngừng chớp động, giống như vật còn sống vậy. Thông linh âm cốt, ngươi có ý tứ gì? Diệp Hải Đường nhíu mày nói, vẻ mặt nghi hoặc. Đây là hai khối thông linh âm cốt ta có được ở Vạn Quỷ Hải Vực tại Đông Ly Giới, là tài liệu luyện chế hóa thân tuyệt hảo. Về phần Cuồng Phong bí cảnh thông tới nơi nào ta quả thật không biết, nhưng chúng ta có thể kích hoạt chỗ tế đàn này. Nói không chừng tu sĩ cấp cao của quỷ giới sẽ có biện pháp. Phương Mộc giải thích, hắn nhìn trúng năng lực phá trận của Diệp Hải Đường, nên mới nói dối nàng. Diệp Hải Đường hơi cân nhắc, sau đó nhận lấy hai khối thông linh âm cốt. Hai khối thông linh âm cốt này là tài liệu luyện chế hóa thân tuyệt hảo. Bọn họ nhìn về phía tế đàn, thần sắc ngưng trọng. Hai người tiêu sái tiến đến, cẩn thận quan sát. Bên trên tế đàn có một đại pháp trận hơn trăm trượng. Bên trên pháp trận có hơn 100 chỗ khuyết lớn nhỏ không đồng nhất. Mỗi chỗ khuyết đều có một khối phế linh thạch đã dùng hết linh khí. Bọn họ xem qua ghi chép của cổ tế đàn trên điện tích. Có một số tế đàn phải có vật sống hiến tế mới có thể khởi động. Tay áo Phương Mộc rung lên, một cổ cuồng phong thổi qua, tất cả phế linh thạch đều bay lên. Diệp Hải Đường phất tay áo, bay ra mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, dừng bên trong chỗ khuyết. Sau đó lại đánh vào một đoạn pháp quyết. Tiếng ông ông trầm đục, pháp trận kịch liệt chớp động hẳn lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chẳng lẽ cần thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động? Phương Mộc nhíu mày nói, lấy ra 5 khối thượng phẩm linh thạch thay thế. Diệp Hải Đường cũng lấy ra thượng phẩm linh thạch, thay thế 5 khối trung phẩm linh thạch. Bọn họ lại đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo hắc quang chói mắt từ pháp trận phóng thẳng lên trời cao, trực tiếp đục một lỗ lớn trên hang đá, làm rơi xuống lượng lớn đá vụn. Một lát sau, hắc quang biến mất, pháp trận khôi phục bình thường. Đồ án mặt quỷ phía sau tế đàn chợt vặn vẹo sống lại, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng quỷ khóc thê lương. Sau đó phun ra một cổ sáng mờ màu đen, che kín Diệp Hải Đường và Phương Mộc. Sự tình quá đột ngột, bọn họ căn bản không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cổ sáng mờ màu đen cuốn bọn họ vào trong miệng lệ quỷ, hai người cảm thấy hoa mắt một trận rồi mất đi ý thức. Trời đất quay cuồng một trận, Diệp Hải Đường mở hai mắt, đầu váng mắt hoa. vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Phương một cách đó không xa. Nơi này là nơi nào, không gian độc lập hay là tử linh địa? Phương Mộc nhíu mày nói. Không biết vì điều gì, hắn cảm thấy thân thể thật không thoải mái. Nơi này không có chút linh khí nào. Ma khí, nơi này tràn ngập ma khí. Diệp Hải Đường nhíu mày. Nàng từng đi theo Vương Trường Sinh xuất chinh thiên hộ giới, từng cảm thụ ma khí. Ma khí, chẳng lẽ nơi này là ma giới? Phương Mộc ngây ngẩn cả người, vẻ mặt là thần sắc không thể tưởng tượng. Hẳn là không phải. Trong truyền thuyết ma giới và linh giới là hai giới song song. Đông ly giới là hạ giới. Một bộ trận pháp không thể nào đưa chúng ta tới được ma giới. Có thể là một không gian độc lập tràn ngập ma khí, cũng có thể là hạ giới của ma giới. Diệp Hải Đường có chút không xác định nói. Nàng vốn định tìm biện pháp cứu Vương Thanh Sơn ra, không nghĩ tới lại hồ đồ đến nơi này. Đi một bước tính một bước vậy. Ô, có người tu tiên đến đây. Phương Mộc nhẹ ô một tiếng, nhìn về phía chân trời xa xa. Một đạo độn quang màu xanh đang bay tới từ phía chân trời xa xa, tốc độ cũng không nhanh. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh ngừng lại. Rõ ràng là một thanh niên thanh sam cao cao gầy gầy. Nhìn pháp lực dao động của hắn, chỉ là kim đan kỳ. Thanh niên thanh sam đang không ngừng nói gì đó, Diệp Hải Đường và Phương Mộc đều nghe không hiểu. Hai mắt Diệp Hải Đường sáng lên một trận ô quang, thanh niên thanh sam liếc mắt nhìn một cái. Ánh mắt trở nên dài xuống, bay tới hướng Diệp Hải Đường. Tay phải Diệp Hải Đường đặt trên đầu hắn, thi triển sư hồn thuật. Một lát sau, Diệp Hải Đường buông tay, thanh niên thanh sam ngất một bên, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắc la giới, hạ giới trực thuộc ma giới. Nơi này tràn ngập ma khí, không có linh khí. Sắc mặt Diệp Hải Đường có chút khó coi. Điều này có nghĩa bọn họ phải sửa tu công pháp, nếu không sẽ không thể tiếp tục tu luyện. Cái gì, hạ giới trực thuộc ma giới? Phương Mộc kinh ngạc, trợn mắt há mồm nói. Cách nơi này vạn dặm có một tòa đại phường thị. Chúng ta qua đó trước đi, trước tiên phải hiểu ngôn ngữ và văn tự nơi đây, yên ổn xuống dưới, rồi tính tiếp. Diệp Hải Đường đánh một đạo pháp quyết vào thanh niên thanh sam, sau đó cùng Phương Mộc phá không đi. Chân trước bọn họ rời khỏi, thanh niên thanh sam cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn gãi gãi đầu, đầy mờ mịt, tiếp tục chạy đi. Thiên hạ giới, vẫn tiên đảo. Phía tây bắc đảo, một ngọn núi màu đen ẩn mình trong mây mù thỉnh thoảng truyền ra từng trận nổ đùng thật lớn. Đỉnh núi có một trang viên đã lụi bại, vách tường sụp xuống hơn phân nửa. Bậc thềm đá màu đen trải dài từ chân núi đến đỉnh núi. Trung ương trang viên là một hồ nước màu đen lớn trăm mẫu. Ở giữa hồ nước có một thạch đình lục giác cao ngàn trượng. Thạch đình lục giác bị một lớp thủy mạc dày đặc màu đen che kín. Hoàng Phú Quý ngồi ở bên trong, thần sắc kích động. Đáng chết, ngay cả linh bảo cũng không thể bài trừ. Chẳng lẽ ta phải chết ở nơi này sao? Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, trong giọng điệu mang theo một tia nức nở. Hắn và tu sĩ Thái Dương Tông, Huyền Ngọc Cung đến đây tìm bảo. Thật vất vả mới tìm được, vừa nhìn thấy bảo vật tu sĩ hai bên liền ra tay đánh lớn. Hoàng Phú Quý lấy đi hai kiện bảo vật rồi rời khỏi. Thời điểm đi qua nơi này, hắn ngắt lấy một gốc linh dược vạn năm, nên bị nhốt bên trong thạch đình. Hắn nhìn về hồ nước màu đen ở bốn phái, mặt lộ thần sắc tuyệt vọng. Chẳng lẽ thật sự bị Thải Liên tiên tử nói trúng, nơi này chính là chỗ chết của ta? Không có khả năng, lão phu cũng không phải lần đầu bị cấm chế vây khốn. Ta không tin ta không thể rời khỏi nơi này. Hoàng Phú Quý nổi giận, sử dụng linh bảo công kích thủy mạc màu đen. Tiếc nuối là công kích gì cũng không thể phá đi thủy mạc màu đen. Nếu hắn không đoán sai, đây là cấm chế liên hoàn. Có thể là thời điểm tu sĩ Huyền Ngọc Cung và Thái Dương Tông ra tay đánh nhau, làm xúc động cấm chế này. Hắn chỉ có thể hy vọng tu sĩ Huyền Ngọc Cung hoặc Thái Dương Tông sẽ tìm tới nơi này. Hắn có thể giao ra bảo vật, đổi lấy cơ hội sống. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đảo, Huyền Linh Phong, cửa lớn một gian luyện công chợt mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, sắc mặt đầy vui mừng. Vương Trường Sinh bế quan hơn 120 năm, dùng 80 năm sửa tu công pháp, lại khổ tu hơn 40 năm. Nay thuận lợi tiến vào hóa thần trung kỳ. Tính toán kỹ, hắn từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ tốn tổng cộng hơn 300 năm. Tốc độ tu luyện này ở hạ giới xem như nhanh, nhưng ở Huyền Dương giới thì lại chậm. Tu sĩ có tư chất đặc biệt tốt ở Huyền Dương giới, nếu cung cấp đủ tài nguyên, trong 300 năm tu luyện đến hóa thần không thành vấn đề. Nghìn năm tu luyện đến luyện ngư kỳ, nếu có thể làm được điều này, chính là thiên tài. Loại tu sĩ như vậy ở Huyền Dương giới cũng không nhiều, đều là nhân tài được các thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng. Vương Trường Sinh đã hơn 800 tuổi, có tu vi hóa thần trung kỳ. Nếu ở Đông Ly giới xem như không tồi, nhưng ở Huyền Dương giới chỉ có thể xem là tiêu chuẩn bình thường. Chính vì nguyên nhân này, tài nguyên tu tiên ở Huyền Dương giới rất phong phú. Điểm này, nhìn vào phúc lợi khi nhập môn của Vương Trường Sinh thì biết, Ôn Như Yên còn chưa xuất quan, công pháp âm luật tu luyện tương đối khó khăn, mong là sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Hiện tại Vương Trường Sinh cần tăng năng lực của bản thân. Hắn vừa mới tiến vào hóa thần trung kỳ, không thể tiếp tục bế quan, nếu tiếp tục bế quan không mang lại bao nhiêu ích lợi. Hắn định nâng cao năng lực luyện khí, mượn điều này đứng vững gót chân ở Huyền Dương giới. Muốn mua Cửu Long Đan cũng cần không ít linh thạch. Có một môn tài nghệ tùy thân, đi khắp thiên hạ cũng không sợ đói. Hắn mở ra cửa Huyền Linh Cung, đi ra ngoài. Sau đó đại khai thần thức, cẩn thận quét một lượt tình huống trên đảo. Sau khi tiến vào hóa thần trung kỳ, thần thức của Vương Trường Sinh có thể phóng ra hơn 2.000 dặm. 1.500 dặm sẽ nhìn tương đối rõ ràng, vượt qua 1.500 dặm thì tương đối mơ hồ. Trên đảo tất cả đều bình thường, đệ tử Trấn Hải Cung mỗi người một bổn phận. Vương Trường Sinh huýt sáo một tiếng, nhìn về hướng xa xa. Không qua bao lâu, một viên cầu thật lớn màu vàng từ xa xa lăn đến. Từ chân núi lăn lên đến đỉnh núi, xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Hoàng quang chợt lóe, viên cầu màu vàng hóa thành một con chuột to béo, chính là Song Đồng Thử. Cấp 4 thượng phẩm, người tiến cấp nhanh như vậy sao? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói. Trước khi hắn bế quan, Song Đồng Thử là cấp 4 trung phẩm. Hơn 100 năm trôi qua nó đã tiến cấp lên cấp 4 thượng phẩm. Tốc độ tu luyện này nhanh hơn so với đại bộ phận nguyên anh tu sĩ ở Đông Ly giới. Chuyện này cũng không khó lý giải, Vương Trường Sinh phụ trách tọa trấn Huyền Linh đảo. Có không ít tu sĩ muốn lấy lòng hắn, Song Đồng Thử đương nhiên là đối tượng nhận hối lộ lớn nhất. Song Đồng Thử phát ra tiếng kêu chích chích, đi đến trên vai Vương Trường Sinh, chiếc đuôi nhỏ không ngừng đung đưa. Chân phải Vương Trường Sinh đạp đất, sau đó hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay về phía Huyền Linh Cốc. Huyền Linh Cốc, ba người Trầm Vân Phi, Trầm Vân Long và Hoàng Vân Nhi đang đứng bên ngoài cốc. Dựa theo mệnh lệnh của Vương Trường Sinh, bọn họ định kỳ đưa thức ăn sống lên Huyền Linh Cốc. Một cổ sương mù màu trắng dày đặc che kín sơn cốc, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Một cự đỉnh màu lam với thủy khí mênh mông lơ lửng trên đầu Trầm Vân Phi. Hắn đánh vào đó một đạo pháp quyết, một cổ sáng mờ màu lam thổi quét mà ra, một đoàn yêu quy cũng theo đó bay ra. Chúng nó đều là bậc 3, còn có hơn 10 con bậc 4. Đều là yêu thú thuộc tính thủy, có cá biệt một ít yêu thú thuộc tính lôi. Chúng nó chạy tán loạn, Trầm Vân Long cầm trong tay một sợi thú tiên kim quang lập lòe, đánh vào trên người yêu thú chạy trốn. Bức bách tụi nó nhảy vào trong cốc, trống. Hai con yêu quy dài 5 trượng chợt hóa thành hai đạo độn quang, chúng nó vừa bay lên tầm 10 trượng lại chợt rơi xuống đất. Hiển nhiên là cấm chế cấm không, một sợi thú tiên kim quang lập lòe từ trên không giáng xuống, đánh lên trên đầu chúng nó. Chúng nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên đầu nhiều thêm một vệt máu đỏ tươi. Dưới sự khua đuổi của bọn họ, đám yêu quy đều nhảy vào bên trong sân cốc. Không qua bao lâu, trong cốc truyền ra một trận thanh âm nổ đùng thật lớn làm cho đất núi rung chuyển. Xem ra các ngươi làm việc rất dụng tâm. Thanh âm ôn hòa của người nam chợt vang lên, Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, dừng trước mặt bọn họ. Đệ tử bái kiến Vương Sư Thúc. Ba người Hoàng Vân Nhi đều hành lễ, thần sắc cung kính. Song Đồng Thử nhảy xuống từ trên vai Vương Trường Sinh, rất nhanh chạy đến trên vai Hoàng Vân Nhi, phát ra tiếng kêu chích chích. Hoàng Vân Nhi cười thản nhiên, lấy ra hai quả trái cây màu lam đút cho Song Đồng Thử. Song Đồng Thử ăn xong, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy, mười phần hưng phấn. Vương Trường Sinh vừa nhìn phản ứng của Song Đồng Thử liền biết ngày thường Hoàng Vân Nhi không ít lần đút linh quả cho Song Đồng Thử. Hoàng Sư Điệt, sao ngươi lại ở đây? Đúng rồi, ngày thường ngươi đều đút cho nó thanh tụy quả sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hoàng Sư Huynh bọn họ mời ta lại đây làm chứng. Bọn họ chưa bao giờ đi vào, cũng không mở ra cấm chế. Luôn ở ngoài sơn cốc đưa thức ăn sống vào. Nó chỉ thích ăn thanh tụy quả, nên đệ tử thường xuyên lấy thanh tụy quả đút cho nó ăn. Hoàng Vân Nhi thật cẩn thận nói, thần sắc thấp thỏm. Trầm Vân Phi và Trầm Vân Long, vì sợ tị hiềm, mỗi lần đưa đồ ăn đến Huyền Linh Cốc, đều mời Hoàng Vân Nhi tới hỗ trợ, thuận tiện làm chứng. Vương Trường Sinh hiển nhiên không muốn cho người khác biết bên trong Huyền Linh Cốc có linh thú gì, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Trầm Sư Điệt, các ngươi làm không tồi, hai kiện bảo vật này thưởng cho các ngươi. Vương Trường Sinh lên tiếng khen ngợi, tay áo rung lên, bay ra một cây đoạn thước thủy khí mênh mông và một viên châu màu xanh, dừng trước mặt Trầm Vân Phi và Trầm Vân Long. ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Vương Trường Sinh, nếu muốn người bên dưới tận tâm làm việc, cũng phải cho họ một ít lợi ích, thu mua lòng người. Tạ Vương sư thúc ban thưởng. Trầm Vân Phi và Trầm Vân Long lên tiếng cảm ơn, thu xuống dưới. Thanh tụy quả 800 năm mới có thể hái một lần, ngươi dùng lượng lớn thanh tụy quả đúc cho nó ăn, khẳng định tốn không ít linh thạch. Bút linh thạch này ngươi nhận lấy đi. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, bay ra một chiếc trữ vật giới màu vàng dừng trước mặt Hoàng Vân Nhi. Vương sư thúc, đệ tử không cần. Gia tộc của đệ tử am hiểu thuật gieo trồng. Tộc bọn ta có 30.000 mẫu cây thanh tụy quả đối với đệ tử, mà nói cũng không phải là vật gì quý hiếm, không đáng bao nhiêu tiền. Thần sắc Hoàng Vân Nhi khẩn trương, nàng xuất ra lượng lớn thanh tụy quả nuôi nấng song đồng thử, vì muốn lấy lòng Vương Trường Sinh. Sao có thể nhận lấy số linh thạch này? Am hiểu thuật gieo trồng, 30.000 mẫu cây thanh tụy. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên ngạc nhiên. Linh quả 800 năm không tính là vật quý hiếm, nhưng 30.000 mẫu cây thanh tụy lại khác. Hoàng gia có thể lực không nhỏ. Đúng vậy, Vương Sư Thúc, tổ tiên Hoàng Sư Muội là đệ tử của bản cung, lập công lớn trong trận chiến với dị tộc. Cung chủ bản thưởng cho một khối đất để hoàng gia phát triển. Hoàng gia lấy kinh doanh linh quả, linh dược làm ăn, thiên quả nhưỡng của gia tộc Hoàng Sư Muội bán ra không tồi. Hóa thần tu sĩ thường xuyên uống sẽ vô cùng hữu ích trong việc tăng tiến tu vi. Trầm Vân Phi chậm rãi nói, thần sắc khẩn trương. Bọn họ chỉ thấy mặt Vương Trường Sinh một lần, cũng không tiếp xúc nhiều lắm. Không biết tính cách và tính tình của Vương Trường Sinh. Hoàng Vân Nhi vội vàng lấy ra một bầu rượu tinh mỹ màu vàng, thần sắc cung kính đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Sư Thúc. Đây là thiên quả những tổ phụ tự mình làm ra. Lấy ngọc tê quả, kim tu quả, tử lệ quả 3.000 năm làm tài liệu chính, lại cho thêm hơn 100 loại linh quả ủ thành. Có công hiệu tinh tiến pháp lực. Tổ phụ biết được Vương Sư Thúc tọa trận huyền linh đảo, nên bảo đệ tử nhất định phải mời Vương Sư Thúc nếm thử. Hương rượu nồng đậm bay ra từ bên trong bầu rượu màu vàng. Vương Trường Sinh chỉ cần ngửi một chút, liền cảm thấy ngực hơi nóng lên. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Hoàng Vân Nhi muốn đút lát hắn. Hắn chỉ không rõ ràng mục đích của Hoàng Vân Nhi là gì. Vô công không nhận lộc. Hoàng Sư Điệt, ngươi gặp khó khăn gì trong tu luyện sao, cần ta chỉ điểm. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hoàng Vân Nhi muốn nói lại thôi, tựa như có điều khó nói. Trầm Vân Phi và Trầm Vân Long ngầm hiểu, vội vàng nói, đệ tử còn siêu việc cần xử lý, xin cáo lui trước. Hai người đưa lại lệnh bài cấm chế cho Vương Trường Sinh, rồi rời khỏi. Nơi này không còn người ngoài, có chuyện gì muốn nói thì nói đi, không phải là yêu cầu quá phận ta, đều có thể đáp ứng ngươi. Vương Trường Sinh đồng ý. Năm đó đệ tử thấy Vương Sư Thúc thi triển thần thông, ngưỡng mộ đã lâu. Muốn bái làm môn hạ của Vương Sư Thúc, mong rằng Vương Sư Thúc thành toàn. Giọng điệu Hoàng Vân Nhi thành khẩn, thần sắc khẩn trương. Tân quan nhận chức, 3 mùi lửa. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên là hóa thần tu sĩ mới nhận chức. Hoàng Vân Nhi đương nhiên sẽ tìm hiểu chi tiết tính tình và sở thích của Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Nàng nhờ người thân nhậm chức ở Huyền Nguyệt Đạo hỏi thăm, cũng không tra được tin tức gì quan trọng. Nghĩ đến việc Vương Trường Sinh và Ung Như Yên mới tiến vào hóa thần kỳ, cũng không có bối cảnh gì. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, người lĩnh quân của Phi Thăng phái là Lý Giao Giao phái người hỏi thăm tình huống của Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Vừa đúng lúc thân tộc của Hoàng Vân Nhi phụ trách tiếp đãi. Sau khi bắt chuyện một phen mới biết được bối cảnh mạnh mẽ của Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Phải biết rằng, tu sĩ trấn thủ huyền linh đảo đều lệ thuộc Phi Thăng phái. Vợ chồng Vương Trường Sinh rất thân thiết với người lĩnh quân của Phi Thăng phái. Hiển nhiên không phải hóa thần tu sĩ thông thường. Hoàng Vân Nhi biết được tin tức này, đương nhiên nghĩ biện pháp lấy lòng Vương Trường Sinh. Hoàng Vân Nhi là tam linh căn, hoàng gia của nàng có 5 bị hóa thần tu sĩ. Tư chất của nàng không phải tốt nhất trong tộc. Nàng rất rõ ràng, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, nàng rất khó tiến vào hóa thần kỳ. Hoàng gia ở bên trong các giác tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung cũng không tính lớn mạnh. Sớm tốt nhất là một vị tộc thúc nhậm chức ở chấp sự điện, nhưng quyền lực không lớn, không thể giúp đỡ nàng nhiều. Nếu có thể bái một vị hóa thần tu sĩ có bối cảnh mạnh mẽ làm sư phụ, con đường tương lai của nàng cũng sẽ thuận lợi hơn. Bái sư, ta không thu đồ đệ. Vương Trường Sinh dứt khoát từ chối. Hắn chưa từng có ý niệm này trong đầu. Hắn chỉ tạm thời ở lại Trấn Hải Cung, cũng không muốn vĩnh viễn ở lại nơi này. Lập hạ công lớn lấy một khối địa bàn, thành lập gia tộc của chính mình. Đây mới chính là nguyện vọng của Vương Trường Sinh. Hoàng Vân Nhi hơi cân nhắc. Sau đó lấy ra một khối linh mộc màu máu dài 5 thước. Bên trên linh mộc có một chút đường vân huyền ảo. Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy mặt ngoài của linh mục gồ ghề, giống như bị trùng cắn vậy. Bạn đây là huyết linh mục, loại linh mục này không dễ trồng, đáng tiếc tuổi thọ có ít một chút, chỉ có hơn 8.000 năm. Nếu là huyết linh mục hơn vạn năm, có thể dùng để luyện chế thế kiếp châu rồi. Đây là hoàng gia các ngươi trồng sao? Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch của loại linh mục này, nói ra được đặc tính của linh mục. Huyết linh mục vạn năm có thể dùng để luyện thế kiếp châu, cũng có thể luyện chế bảo vật huyết đạo. Loại linh mục này được sử dụng khắp nơi, nhưng khó khăn trong việc gieo trồng rất cao. Không phải gia tộc chúng ta trồng. Đây được đệ tử mua từ một hội đấu giá dưới lòng đất. Tu vi của đệ tử thấp ké, khối huyết linh mục này dừng trên tay đệ tử giống như minh châu đặt không đúng chỗ. Vẫn là giao cho vương sư thúc giữ thích hợp hơn. Hoàng Vân Nhi thành khẩn nói, ánh mắt lộ ra vài phần không nỡ. Nàng dùng mấy chục vạn linh thạch mới đấu giá được khối huyết linh mục này. Thiên quả nhưỡng là linh rượu bậc năm, cộng thêm thứ này có giá trị vượt qua 100 vạn. Ngươi có yêu cầu gì, ta không thu đồ đệ, phu nhân của ta cũng không thu đồ đệ. Vương Trường Sinh không nhận lấy huyết linh mục, hỏi yêu cầu của Hoàng Vân Nhi. Đệ tử nghe nói tấm sư tổ muốn mời một ít luyện khí sư làm trợ thủ. Đệ tử biết một chút luyện khí thuật, không biết vương sư thúc có thể tiến cử hay không. Hoàng Vân Nhi thật cẩn thận hỏi. Tấm sư tổ trong miệng nàng là luyện hư tu sĩ, đóng ở Huyền Nguyệt Đảo. Đoạn thời gian gần đây, tấm sư tổ phái người tập hợp một đám luyện khí sư, giúp hắn xử lý một ít tài liệu luyện khí. Tấm sư thúc, lão nhân gia hắn cần luyện khí sư Nguyên Anh Kỳ làm trợ thủ sao? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Tấm sư tổ trong lời Hoàng Vân Nhi là Tống Phong, luyện hư trung kỳ. Người này tinh thông luyện khí thuật, thuộc phi thăng phái. Theo đệ tử biết, tấm sư đệ đã tập hợp một ít hóa thần tu sĩ làm trợ thủ, còn cần một ít Nguyên Anh tu sĩ, chủ yếu là phụ trách xử lý một số tài liệu không quan trọng. Tấm sư tổ hình như muốn luyện chế một bộ thông thiên linh bảo, tiêu tốn thời gian tương đối lâu, nên cần nhiều nhân thủ. Thần sắc Hoàng Vân Nhi khẩn trương, nếu không thể bái Vương Trường Sinh làm sư, có thể giúp tu sĩ luyện hư kỳ luyện khí cũng không tồi. Vạn nhất được vị hóa thần tu sĩ nào nhìn trúng rồi thu làm đệ tử, đó là chuyện không thể tốt hơn. Luyện chế bộ thông thiên linh bảo đầy đủ. Vương Trường Sinh có chút động tâm, hắn đang muốn tăng trình độ luyện khí của mình. Nếu có thể được luyện hư tu sĩ chỉ điểm, về sau hắn luyện chế thông thiên linh bảo cũng dễ dàng hơn. Có thể học tập luyện khí thuật với luyện hư tu sĩ, đây là cơ hội 10 phần khó có được. Tống Phong thuộc phi thăng phái, tính là người một nhà. Nếu đi hiệp trợ Tống Phong luyện khí, không biết có trái với cung quy hay không. Hắn nhớ tới Tôn Vũ, có lẽ có thể để Tôn Vũ thay hắn đóng ở Huyền Linh Đảo. Thầy giúp ngươi hỏi một chút, có thể thành hay không thì không dám nói chắc. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, đây là đương nhiên, vậy phiền toái vương sư thúc rồi. Hoàng Vân Nhi đầy miệng đáp ứng xuống, lòng tràn đầy vui mừng. Cho dù không thể trúng cử, Vương Trường Sinh thu nhiều lợi ích từ nàng như vậy, nàng làm thuộc hạ của Vương Trường Sinh cũng càng thêm an tâm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhận lấy huyết linh mục và thiên quả nhẫn, sau đó dặn dò, ta vừa hay muốn đi xem Huyền Nguyệt Đảo, ngươi đi cùng ta đi. Ngươi về trước thu thập một chút đồ đạc sau đó đến truyền tống điện chờ ta. Vâng, vương sư thúc. Hoàng Vân Nhi đáp ứng xuống dưới, lĩnh mệnh mà đi. Vương Trường Sinh đi nhanh đến bên trong Huyền Linh Cốc. Sau khi đi vào Huyền Linh Cốc, chỉ thấy rải rác lượng lớn hài cốt của yêu thú, còn có không ít yêu thú chưa chết. Hai ngọn núi hải tê ngư nhỏ nằm trên đất, bên ngoài thân chúng nó phủ đầy bụi gai màu xanh. Bên trên bụi gai màu xanh có đầy gai nhọn, còn có một chút nụ hoa màu tím. Tiếng thú rống hưng phấn vang lên, trước người Vương Trường Sinh xuất hiện nhiều điểm lam quang, lân quy hiện ra. Hơn 100 năm không thấy, thể tích lân quy lớn dọa người, lớn hơn ngàn trượng. Hơn nữa nó từ cấp 4 hạ phẩm tiến vào cấp 4 trung phẩm, hình thể lớn hơn gấp bội so với lúc trước. Dựa theo tốc độ này, lại thêm hơn vạn năm, chỉ sợ nó có thể lớn bằng một tòa đảo lớn. Lân quy phát ra tiếng hô trầm thấp, thân thiết cọ đầu lên ống quần Vương Trường Sinh. Tiểu tử ngươi lớn quá nhanh rồi, xem ra thức ăn không tồi nha. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, nhìn về hồ nước cách đó không xa có một đám yêu quy đang tìm đường chạy trốn. Trống. Lân quy phát ra tiếng hô hưng phấn, có chút đắc ý. Quanh người Vương Trường Sinh chợt chui ra lượng lớn bụi gai màu xanh, chính là một yêu. Hiện tại nó là cấp 4 thượng phẩm, bình thường hút tinh huyết yêu thú, hoặc cắn đút độc trùng độc thú. Một yêu là hậu duệ của thị huyết kinh, 10 phần khát máu. Người tu tiên hoặc là tinh huyết yêu thú, độc trùng, độc dược đều là vật đại bổ đối với nó. Hơn 100 năm không gặp, song đồng thử, Lân Quy và Mục Yêu đều tiến một tiểu canh giới. Chủ yếu là thức ăn không tồi, đệ tử Trấn Hải Cung thường lấy thứ tốt đúc cho chúng nó. Đương nhiên, chuyện này cùng tài nguyên tu tiên phong phú ở huyền dương giới có quan hệ rất lớn. Yêu thú ở Đông Ly giới cao nhất chỉ có thể chống đỡ đến bậc 5, mà yêu thú đại thừa kỳ ở huyền dương giới lại có không ít. Linh trùng linh thú cấp 4 tấn thăng thêm một tiểu cấp bậc cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh chuẩn bị đi Huyền Nguyệt đảo mua một ít tài liệu luyện khí, thuận tiện mua một ít linh đan dịu dược nuôi nấng linh thú và linh trùng. Nếu có thể mua được đoán thể đan thì không còn gì tốt hơn. Khí Linh đã cho Vương Trường Sinh một lọ kim trị đoán cốt đan, công hiệu cường thể quả thật không tồi. Hắn thu hồi Mục Yêu và Lân Quy, rời khỏi Huyền Linh Cốc. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện trên không một ngọn núi xanh tươi tốt. Đỉnh núi tọa lạc một trang viên rộng vạn mẫu, gạch xanh ngói hồng, cửa lớn khép chặt, sinh trưởng lượng lớn linh mộc màu vàng. Mỗi một gốc linh mộc màu vàng đều cao mấy chục trượng, phiến lá hình trứng, có thể nhìn thấy một lượng lớn kiến màu vàng đang cắn nuốt linh mộc. Một màn hình màu xanh nhạt che kín cả tòa trang viên, phù văn chớp động. Con kiến màu vàng chính là Thông Kim Nhĩ, trên thân Thôn Kim Nhĩ có một chút linh văn màu bạc. Trầm Vân Phi đứng trước một gốc cây màu vàng cao hơn trăm trượng. Thân cây linh mộc rộng khoảng 10 người ôm, cành lá xum xuê, tán cây lớn hơn ngàn trượng. Bên trên gốc linh mộc này có một con Thôn Kim Nhĩ. Màn hình màu xanh chợt tạo nên một trận gần sóng, xuất hiện lỗ hổng lớn vài trượng. Vương Trường Sinh theo lỗ hổng bay vào, dừng trước mặt Trầm Vân Phi. Đệ tử bái kiến Vương Sư Thúc. Vương Sư Thúc, đây là Kim Ly Mộc, cây có tuổi thọ thấp nhất, cũng phải trăm năm. Gốc Kim Ly Thụ này có tuổi thọ cao nhất, hơn 3.000 năm. Kim Ly Thụ hơn 500 năm sẽ có một loại nhựa đặc thù. Loại nhựa này, đối với sự tiến cấp của linh trùng ăn ngũ kim có chỗ tốt nhất định. Kim Ly Thụ có tuổi thọ càng cao, Kim Ly Dịch càng tốt. Trầm Vân Phi chậm rãi nói, Kim Y Thụ này là từ đâu có, vốn có trên đảo sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn phát hiện số lượng Thôn Kim Nhĩ gia tăng gấp mấy lần, ắt có liên quan đến việc chúng nó cắn nuốt Kim Ly Mộc. Thời điểm ở Đông Ly giới, nào có nhiều linh mộc lâu năm như vậy cho chúng nó cắn nuốt. Đây là tu sĩ của đạo nhỏ phụ thuộc Huyền Linh Đạo hiếu kính Vương Sư Thúc. Sư bá Sư Thúc trước kia tọa trấn Huyền Linh Đạo cũng có đãi ngộ này. Một ít linh mộc mà thôi, gốc Kim Ly Mộc 3.000 năm này là Chu gia Thiên Trúc Đảo, Chu đạo hữu bỏ số tiền lớn mua về từ Thất Tinh Thương Minh. Có thể hiếu kính Vương Sư Thúc là vinh hạnh của bọn hắn. Trầm Vân Phi dùng một loại giọng điệu lấy lòng nói. Hắn giúp Vương Trường Sinh chăm nom linh thú linh trùng, đương nhiên thu được không ít chỗ tốt. Nếu chỉ dựa vào bổng lộc Trấn Hải Cung Pháp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì việc tu luyện của hắn, không thể chống đỡ hắn nuôi linh trùng linh thú. Càng đừng nói đến hiếu kinh sư môn trưởng bối, nhân tình tới lui. Cùng là nguyên anh tu sĩ, có thân phận đệ tử Trấn Hải Cung, hơn nữa có thể tiếp xúc với hóa thần tu sĩ. Không biết có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ định bợ Trầm Vân Phi, ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Chu gia xuất ra không ít chỗ tốt cho Trầm Vân Phi, Trầm Vân Phi đương nhiên sẽ giúp Chu gia nói tốt vài câu. Loại tình huống này ở Trấn Hải Cung cũng không kỳ quái. Thế lực nào cũng sẽ có loại tình huống này, chỉ cần không quá phận, cũng sẽ không có ai quản. Chặn đường tài lộc, khác nào giết cha giết mẹ người. Chu gia Thiên Trúc Đảo, Chu gia có thế lực rất lớn sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hắn đương nhiên biết Trầm Vân Phi thu không ít chỗ tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn sẽ không rảnh đi quản những chuyện này. Chu gia có truyền thừa hơn 800 năm, gia chủ là Chu Thừa Kiền. Chu gia dựa vào Trấn Hải Cung chúng ta thời gian không dài, Chu đạo hữu có hai vị hậu nhân tư chất không tệ, muốn bái nhập Trấn Hải Cung chúng ta, nhưng 50 năm sau mới khi sơn môn thu đồ đệ. Trầm Vân Phi chậm rãi nói, rất có chừng mực. Trấn Hải Cung cứ mỗi trăm năm lại khai sơn môn một lần, tuyển nhận đệ tử. Ngoài ra, nếu được tu sĩ cấp cao của Trấn Hải Cung coi trọng, có thể được chiêu mộ nhập môn. Hóa thần tu sĩ mới có quyền lợi chiêu mộ đệ tử nhập môn. Chu Thừa Kiền muốn thông qua Vương Trường Sinh, để hậu nhân của hắn bái làm môn hạ của Vương Trường Sinh. Trầm Vân Phi không dám nhiều lời, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, hắn rất rõ ràng. Muốn bái nhập Trấn Hải Cung, để cho hậu nhân của hắn 50 năm sau tham gia đại điển thu đồ đệ đi. Có bản lãnh đương nhiên có thể bái nhập Trấn Hải Cung, không có bản lãnh thì càng không cần phải nói nữa. Giọng điệu Vương Trường Sinh bình thản, hắn thật sự không có hứng thú thu đồ đệ. Tiếng răng rắc vang lên, Kim Ly Thụ sau lưng Trầm Vân Phi chợt xuất hiện một đạo vết rách thật nhỏ. Rất nhanh, vết rách càng lúc càng lớn, một con cự nhĩ màu vàng dài hơn 5 trượng chui ra từ bên trong thân cây. Cả người nó kim quang lập lòe, giống như một khối vàng thật lớn vậy. Thôn Kim Nghĩ cũng vừa tiến vào cấp 4 thượng phẩm. Sau khi đến huyền dương giới, thức ăn của nó tốt hơn gấp mấy lần. Lên 1.000 năm, khoáng thạch cấp 4, thế nên tốc độ tiến cấp của thôn Kim Nghĩ cũng nhanh hơn một chút. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, thôn Kim Nghĩ hóa thành một đạo kim quang bay vào ống tay áo hắn, biến mất không thấy. Ngươi chăm sóc cho tốt thôn Kim Nghĩ, làm cho tốt chuyện trong phạm vi chức vụ của ngươi. Không nên làm những chuyện không cần làm. Nếu bị chấp pháp điện biết được nhược điểm vậy, thì phiền toái rồi. Vương Trường Sinh nhắc nhở, giọng điệu nghiêm khắc. Thần sắc Trầm Vân Phi sợ hãi, liên thanh đáp vâng. Đúng rồi, hiện tại Phệ Hồn Kim Thiền thế nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi tình huống của Phệ Hồn Kim Thiền. Phệ Hồn Kim Thiền là linh trùng trưởng thành chậm nhất trên tay hắn. Nó đã là cấp 4 trung phẩm. Trước đó không lâu còn ăn một đám tinh hồn yêu thú cấp 4, hiện đang lâm vào ngủ say. Loại linh trùng này tiến cấp tương đối khó khăn, đại đa số linh trùng tiến cấp đều tương đối khó khăn. Trầm Vân Phi trả lời chi tiết. Người có biết ai chăn nuôi Phệ Hồn Kim Thiền không? Có cao thủ chăn nuôi linh trùng hay không? Vương Trường Sinh truy hỏi. Trấn Hải Cung chúng ta không có bao nhiêu tu sĩ cấp cao chăn nuôi linh trùng, chủ yếu là vì linh trùng rất dễ bị giết trong trận đấu pháp. Nghe nói Vạn Linh Môn Kim Điệp Tiên Tử có chăn nuôi một con Phệ Hồn Kim Thiền bậc 5. Ngoài ra, ta không nghe nói đến có tu sĩ cấp cao khác chăn nuôi Phệ Hồn Kim Thiền. Phụ trợ linh trùng tiến cấp rất khó khăn, nhưng sau khi phụ trợ linh trùng tiến cấp lên cấp cao, thường có được đại thần thông không thể tưởng tượng. Trầm Vân Phi giải thích. Vương Trường Sinh có chút suy nghĩ gật đầu. Vạn Linh Môn là môn trong tứ môn, đệ tử Vạn Linh Môn am hiểu khu trùng ngự thú. Vương Trường Sinh lại dặn dò thêm vài câu rồi dẫn theo thôn Kim Nghĩ rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một tòa quảng trường đá lớn hơn vạn mẫu. Trung ương quảng trường tọa lạc một tòa đại điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ cái to truyền tống điện. Bên trong truyền tống điện thiết lập nhiều trận pháp có thể truyền tống đều các đạo khác nhau. Ở cửa có hai vị kim đan tu sĩ trông coi. Bọn hon nhìn thấy Vương Trường Sinh đến, vội vàng hành lễ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bước đi vào. Hoàng Vân Nhi chờ đã lâu. Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, dẫn theo Hoàng Vân Nhi đứng trên một tòa truyền tống trận, sau đó đánh vào một đạo pháp quyết. Một đoàn linh quang chói mắt sáng lên từ dưới chân, dần bao phủ bóng người bọn họ rồi biến mất không thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.